33. Giới tà nghiệp giác quán. Nếu Phật tử không được vì ác tâm đi xem tất cả nam nữ vân vân đánh nhau, hay quân trận binh tướng giặc cướp vân vân đấu chiến nhau, cũng chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá bóng vân vân cho đến bối sủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp, nếu cố làm các điều trên, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Đây là những cái tà nghiệp mà nếu chúng ta tham gia, chúng ta làm những cái việc ác như thế này thì là có tội. Ở đây chẳng được đi xem hát, nghe nhạc thì cũng hơi bị khó cho Phật tử ha. Tại vì sao? Đi xem hát, nghe nhạc mà những cái tuồng tích mà làm cho mình động tâm, kích dục á thì không nên. Còn đi xem mà để khích lệ cho tinh thần tu học phấn đấu, phấn chấn tốt hơn thì được. Chẳng hạn như là xem nhạc, nghe xem nhạc Phật giáo, hoặc là nó kích dương cho cái tâm của chúng ta càng ngày càng hướng thiện, hoặc là nó có chiều hướng tích cực á, thiện lành đó thì được. Chứ không phải nói là không, hoàn toàn không xem nghe. Nhưng mà nếu mà xem nghe để mất thì giờ quên tu, thì cho dù nhạc những cái nhạc mà du dương á, để giải trí, thành ra cái thói quen mình nghe rồi lâu ngày nó cũng làm cho mình loạn tâm với mất thì giờ tu, cho nên là không cho nghe. 34. Giới tạm bỏ bồ đề tâm. Nếu Phật tử ngày đêm sáu thời đọc tụng với Bồ Tát này, nên giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ, thường có tính tâm lành đối với Đại Thừa, tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát bồ đề tâm và giữ vững không thối chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng theo nhị thừa hay ngoại đạo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Tiếp tục giới không phát nguyện. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 35. Giới không phát nguyện. Nếu Phật tử nên phát những điều nguyện lớn, nguyện ở hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, nguyện đặng gặp được thầy tốt, bạn thiện tri thức, thường dạy bảo cho tôi các kinh luật Đại Thừa, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa, cho tôi hiểu rõ tu hành đúng chánh pháp, nguyện giữ vững giới luật của Phật, thà chết chứ không chịu phai lòng. Nếu tất cả Phật tử không phát những điều nguyện trên đây, thời phạm khinh cấu tội. Tiếp. 36. Giới không phát thệ. Nếu Phật tử khi đã phát 10 điều nguyện lớn trên đây rồi, phải giữ gìn giới cấm của Phật, tự thệ rằng thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi đao, quyết không cùng với tất cả người nữ làm điều bất tịnh, để phạm điều cấm trong kinh luật của Tam Thế chư Phật. Lại thề rằng thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn lớp, quyết không để thân này phá giới, mà thọ những đồ y phục của tín tâm đàng Việt. Thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ, và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp, quyết không để miệng này phá giới, mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàng Việt. Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân này phá giới, mà nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàng Việt. Thà trong một hai kiếp chịu cho cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết không để thân này phá giới, mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm đàng Việt. Thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết không để thân này phá giới, mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàng Việt. Lại phát thệ rằng thà dùng chày sắt đập thân này từ đầu tới chân nát như tro bụi, quyết không để thân này phá giới, mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàng Việt. Lại phát thệ rằng thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét đôi mắt mình, quyết không đem tâm phá giới này mà nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm nghìn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi của mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ngửi các mùi thơm, thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ăn các thứ tịnh thực của người, thà lấy búa bén chặt chém thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới này mà tham mặc đồ tốt. Lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Nếu Phật tử không phát những điều thệ này, thời phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về giới thứ 36, thì ở đây đó có những thà mà nói lên là dù cho mình chịu khổ, hoặc là phải cắt lưỡi, hoặc là phải nuốt hòn sắt cháy đỏ vân vân, là muốn nói lên cái quyết tâm của chúng ta kiên quyết giữ vững cái tâm nguyện tu hành và giới của mình. Thì cũng thưa rõ với đại chúng, giới 36 là của hàng xuất gia. Ở trong đó đó thì cái phần mà cái phần quan trọng á là của người xuất gia là nguyện lìa hẳn dâm dục. Cho nên ở đây đối với lại các sắc đẹp, như nam thì đối với sắc của nữ, còn nữ thì đối với sắc của nam, thì quyết không cùng cái người khác phái mà làm điều bất tịnh để phạm cái điều cấm trong luật. Thì đại chúng cũng biết đó, ái dục chính là nhân tố gốc để đi trong luân hồi sanh tử. Có nhiều người người ta thắc mắc, người ta nói là cái vấn đề mà những cái việc mà của nam nữ thì nó là cái chuyện của hai vị thôi, đâu có ảnh hưởng gì tới người khác mà phải có cái tội trọng đại như vậy, phải thành ra một cái tội, trong khi đó là những cái sinh hoạt bình thường của chúng hữu tình. Chẳng hạn như súc sanh đó, thì nó cũng làm những cái công việc của nội giống nó vậy thôi. Thì con người cũng vậy, là động vật, thì cái chuyện đó là đâu có gì đâu mà phải thành ra tội lỗi. Đó là nhìn ở trên cái cạn, còn nhìn trên sâu thì đó chính là nguyên nhân để trói buộc, để xiềng xích, để vây tỏa chúng ta sống trong phiền não và khổ đau. Từ cái ái dục đó mà nó sâu kết lại, rồi trói buộc lại, nó kết lại rồi trói, xiềng xích chúng ta. Đó, như quý vị lập gia đình rồi quý vị thấy có hạnh phúc 100% không? Được mấy mươi? 50-50 không à? Cái này tôi không biết, nên tôi hỏi đó. 50-50 không? Hay là mấy mươi? Khó nói. Mà có nói tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết một điều là khổ nhiều hơn vui. Và khi mà đã trong cái trói buộc đó rồi, từ đó mà tạo nghiệp khác, chứ không phải là trói buộc vậy là thôi. Từ đó mà tạo ra các cái nghiệp khác trong cái sự trói buộc đó. Và những cái nghiệp khác là kinh khủng, có thể là vì cái những cái sự trói buộc đó mà giết người, là cướp của, là làm những cái việc thất nhân thất đức, trói buộc giữa vợ chồng, trói buộc giữa cha mẹ con cái. Người ta nói sao, cũng củng cố hy sinh đời bố, củng cố đời con. Là sao, là tạo một cái nghiệp gì đó mới gọi là hy sinh, để lo cho con của mình. Thì nó cũng trong cái dòng từ cái ái dục của cha mẹ sanh ra đứa con, rồi nó có cái mối quan hệ trói buộc không có ra khỏi. Cho nên á, cái đó là cái tội lớn lắm, mà nó siết chặt người ta, nó là ngục tù. Cũng như đó, quý vị thấy, muốn mà giữ tù nhân thì phải giam họ, phải không? Chứ họ có tội rồi, giờ tôi tuyên bố anh có tội, anh phải sửa nha. Đâu có chuyện đó. Muốn cho anh sửa, muốn cho anh hối cải là phải giam ảnh trong tù. Thành thử cái tù là để giam chân tù nhân. Thì cái ái dục là giam chân quý vị trong sanh tử. Là kinh khủng như vậy đó. Sanh tử hoài luôn. Tại vì sao? Đời này không là hẹn đời sau. Thề mới là trăm năm nhiều lắm. Họ thề nhiều cái câu lắm, tôi không nhớ hết. Mà tôi biết là họ thề là sông có cạn, núi có mòn gì là mình cũng gặp nhau hoài để trả nợ cho. Biết là tại sao mà họ phải chịu đựng nhau như vậy. Cho nên là Phật nói không có được, không có được dâm dục. Thì người tu chúng ta là bắt buộc 100%, không có cái này. Nên ở đây có thể gom lại thành 5 điều nguyện của Bồ Tát hàng xuất gia. Một là nguyện lìa hẳn dâm dục. Hai là nguyện giữ giới thanh tịnh để xứng đáng thọ tứ sự cúng dường. Ba là nguyện giữ giới thanh tịnh để xứng đáng thọ sự cung kính của người. Bốn là nguyện trừ tâm nhiễm ô đối với lục ngũ trần. Và năm là nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật. Toàn cả năm điều chuyên thuộc về Bồ Tát giới xuất gia. Xin thưa rõ như vậy. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 37. Giới vào chỗ hiểm nạn. Nếu Phật tử mỗi năm phải hai kỳ hành đầu đà, mùa đông, mùa hạ, thời ngồi thiền kiết hạ an cư, thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bình bát, tọa cụ, tích trượng, hộp lư hương, đẩy lược nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cái nhiếp, giường dây, kinh, luật, tượng Phật, tượng Bồ Tát. Khi Phật tử hành đầu đà, cùng lúc du phương đi lại 100 dặm, 1000 dặm, 18 món này mang luôn bên mình. Đây là 2 kỳ hành đầu đà trong mỗi năm. Từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 3 và từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 10, trong 2 kỳ hành đầu đà luôn mang theo mình 18 món ấy như chim 2 cánh. Nếu đến ngày Bố Tát, hàng tân học Phật tử mỗi nửa tháng luôn Bố Tát tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh. Lúc tụng giới nên ở trước tượng Phật và Bồ Tát mà tụng. Chỉ có một người Bồ Tát thời một người tụng. Nếu 2 người, 3 người, nhẫn đến 100.000 người cũng một người tụng. Còn bao nhiêu người thời lắng nghe, người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi người đều đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều và 5 điều. Trong lúc kiết hạ an cư, cũng phải mỗi việc đúng theo phép tắc. Lúc hành đầu đà, chớ đi đến chỗ có tai nạn, cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng lục bão, nạn cháy, giặc cướp, đường xá có rắn rít, tất cả nơi hiểm nạn ấy đều không được đến. Chẳng những lúc hành đầu đà, mà lúc kiết hạ an cư cũng không được vào những chỗ hiểm nạn ấy. Nếu cố vào những nơi ấy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về giới thứ 37 chúng ta sẽ dừng lại để học. Mỗi Phật tử phải 2 kỳ hành đầu đà, mùa đông, mùa hạ, thời ngồi thiền, kiết hạ an cư. Giới này thì dành cho tu sĩ. Tức là trong một năm đó phải có 3 tháng kiết hạ an cư. Tùy theo cái truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông mà chọn cái thời điểm kiết hạ khác nhau. Kiết hạ từ tháng 4 cho tới tháng 7 là tiền an cư. Từ tháng 5 cho tới tháng 8 là hậu an cư. Theo cái truyền thống của mỗi cái phái. Thì thời xưa đó cái gia tài của quý tỳ kheo, tỳ kheo ni nó 18 món. Ở đó có chữ bình bát thì quý Phật tử cũng như chư ni phải ngay sau chữ bình. Bình là riêng, bát là riêng, chứ không phải bình bát. Hai cái chữ bình bát nó là riêng đó. Nhành dương là một. Nhành dương là chi? Nhành dương là cái tâm sữa răng đó, lấy cái nhành dương, khúc nhành dương này nè, rồi mới tưa nó ra, mỏng ra rồi sữa răng. Là Phật cũng lịch sự ăn là sữa răng. Mà không có tâm cho nên là Phật lấy cái nhành dương đó sữa răng cho nó sạch. Thứ hai là nước tro. Nước tro là thế xà bông để giặt đồ. Thứ ba là ba y là An Đà Hội, Út Đa La Tăng và Tăng Già Lê. Đã. Thì ba cái y này là vật bất ly thân của chúng ta. Thì cái An Đà Hội đó là cái y 5 điều, Út Đa La Tăng là y 7 điều, còn Tăng Già Lê là y đại y. Thì cái đại y này từ 9 điều trở lên cho tới 25 điều. Trong những cái lễ trọng quan trọng thì phải đắp đại y. Chẳng hạn như hôm nay tôi vì đại chúng tuyên luật thì tôi đắp đại y. Y của tôi bây giờ là y 9 điều, là đại y. Đại y là 9 điều, 15 điều, 13 điều, 21 điều, 25 điều. Tùy theo cái mức độ trọng đại của cái lễ đó mà chúng ta phải đắp cái y cho nó đúng như pháp, thể hiện sự tôn trọng của mình đối với giáo pháp. Bình là cái bình để đựng nước. thì nó có ba cái loại nước là mà để đựng kỹ lắm, Đức Phật kỹ lắm, chứ không có phải là ẩu tả đâu, là một cái loại bình để uống. Khi nào mà cần uống thì lấy nước trong bình ra. Bình thứ hai là để súc miệng, rửa mặt, và bình thứ ba là để tẩy tịnh. Đã. Nó có thứ lớp đàng hoàng như vậy đó, là có cái bình để mình đựng. Thử thử tôi nghĩ ra cũng hơi lỉnh kỉnh lắm mà nha. Mấy cái này mà đi đâu cũng đeo cũng mang á, tại vì gia tài có nhiêu đây, nó giống như là những cái vật tùy thân của mình, nhưng mà cũng gọn gọn, nếu mà xếp gọn lại thì nó cũng gọn. Mới thấy là Đức Phật kỹ mà không có phiền tới ai hết. Bát là cái bát ứng lượng khí đó, là để đựng cơm á. Khi mà bưng cái bát đi xách thịt, người ta cho đồ ăn trong đó đầy cái bát đó. Cái bát hồi xưa nó có kích cỡ nha, nhiêu đó là nhiêu đó thôi, no cũng nhiêu đó, đói cũng nhiêu đó. Cái bát đó là gọi là ứng lượng khí để đựng cơm đi xách thịt. Tọa cụ còn gọi là ni sư đàn, trải cái tấm vuông vuông á mà chúng ta ngồi để ngồi thiền, hoặc là tối lót lưng để nghỉ. Tích trượng á là cái cây để biểu thị là chánh tích quan lâm tới đâu thì nơi đó có Phật pháp. Đó là cái biểu tượng của những bậc A Xà Lê. Cho nên bây giờ đi đâu mà giọng tích trượng là biết là dấu hiệu đây là tuyên dương Phật pháp, lấy cái chánh giáo làm ra cái chỗ nương tựa của mình, giống như cây gậy vậy nè, mình đi tới đâu mình chống tới đó để tuyên dương chánh pháp. Nên hồi xưa khi mà tôn giả Xá Lợi Phất mà muốn luận nghị với cái nhóm ngoại đạo nào đó thì ngài họ có cái truyền thống là bên họ thì họ cũng cắm cây nêu, họ cắm cây nêu, họ vung đất lên, họ cắm lên là họ muốn biện luận với mình, đấu chiến với mình. Còn nếu mình đến đó mà mình muốn chiết phục họ thì mình cũng cắm cái tích trượng xuống, là họ biết là mình sẽ muốn có những cái luận nghị với họ. Hộp lư hương là ngày xưa luôn luôn có cái hộp mà để đựng hương, khi mà ngồi thiền là đốt lên cho tỉnh, với lại đuổi cho các loại côn trùng không có đến gần. Đãi lược nước là để ngừa trong nước nó có nhiều chúng sinh thì lược là bỏ nó đi, uống cái nước đó thì không có sát sinh. Khăn tay, Phật mình cũng ấy mà, cũng kỹ lưỡng có cái khăn tay nha, chứ không phải là không có khăn tay, có khăn tay. Con dao, dao này không phải sắc cái cây ăn đâu, dao này dao cạo, cạo râu. Cạo râu đối với tỳ kheo tăng, cạo tóc đối với tỳ kheo ni, để có con dao. Đá lửa, tức là những cái nơi tối tăm quá thì lúc nào cũng có cái chỗ để bắt lửa lên, chờ đuổi những cái chướng khí, chứ không phải nấu cơm nấu nước gì, đi khất thực mà, để mình vẫn có sinh hoạt nữa mà, cho nó được an ninh. Cái nhiếp, cái nhiếp là sao? Là hồi xưa đi chân không, cho nên đạp gai dữ lắm, thấy thương lắm, thành thử luôn luôn có cái nhiếp để chiều lại ngồi nhổ gai. Thầy nào mà bị ấy gai thì ngồi lấy nhiếp nhổ ra nhổ ra. Có nhiều người lại nghĩ là đem cái nhiếp nhổ râu, trời ơi, nghĩ thiệt là nhiếp đó để lấy gai ra đó. Dừng dây là để khi nào mệt quá, mỏi mệt mà có bệnh á thì không có nằm dưới gốc cây được, thì ngủ dừng dây đó là cái võng á, treo võng. Dừng dây chính là cái võng dành cho những vị tỳ kheo bệnh hoặc là các vị trưởng lão. Kinh lúc nào cũng phải có là kinh Phật đem theo, luật để mà tụng ghi nhớ, tượng Phật, tượng Bồ Tát, mà khi mà Phật đã nhập diệt á, thì nương theo nghi dung của Phật, của Bồ Tát để tấn tu đạo nghiệp. Thì hành là đầu đà, cho nên là đi trăm dặm, ngàn dặm gì cũng 10 món, 18 món này đem theo, không có dùng các thứ khác. Đây là những cái kỳ hành hạnh đầu đà. Tới cái ngày Bố Tát là như hồi sáng tôi đã có trình qua đại chúng đó, là cái ngày trưởng tịnh. Cái này là dành cho chư Tăng, chư Ni. Cho nên là phải đắp y, hoại sắc 9 điều, 7 điều hoặc 5 điều tùy theo cái cấp độ giới. Như là giới tử tân tỳ kheo đó thường không có đắp đại y, mà giới tử tân tỳ kheo mới vô đắp y 5 điều thôi, mình còn nhỏ. Rồi tu một thời gian rồi mới lên thường xuyên là y 7 điều. Rồi chơi chết các vị lớn rồi đó thì ta mới có thể đắp đại y. Thì lúc cái người mà tuyên giới ngồi ở đây mà tuyên thì đắp đại y, ở dưới thì đại chúng đắp y 5 hoặc y 7 mà thôi. Phần này là của bên Bồ Tát, là của bên tăng, bên tu sĩ. Cho nên quý Phật tử không phải lo là tụi con có phải tụng cái đó không, không có tụng. Quý vị chỉ tụng giới cho nhớ thôi, cho nên cũng không có chuyện một người tụng mà nhiều người nghe. Thì quý vị là tụng giới chứ không phải là Bồ Tát. Thưa đại chúng có nhận ra được không? Bồ Tát là tụng luật, là đang cử hành một cái lễ nghi để kiểm tra phẩm hạnh giới đức của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Và đặc biệt là Phật không cho mình đi vào cái chỗ rậm rạp, rồi cái chỗ mà cọp beo sói sư tử, tại vì như vậy đó không có bảo vệ được cái đạo nghiệp của mình, không có cái nhân duyên để mà tu tập tốt, không có nơi chiến tranh nào đó cũng không có đi đến. Nhưng mà trên đường mà gặp những cái con đó nó bị nạn thì chúng ta vẫn có thể tiếp xúc để mà cứu nó. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 38. Giới trái thứ tự tôn ti. Nếu Phật tử phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngồi sau, không luận già trẻ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, người sang như quốc vương, hoàng tử, nhận đến kẻ hèn như huỳnh môn, tôi tớ, vân vân, tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi. Người thọ giới trước, thời ngồi trước, người thọ giới sau, thời ngồi sau, không được như hàng ngoại đạo, si mê, hoặc già, hoặc trẻ, ngồi trước sau lộn xộn không có thứ tự, không khác cách ngồi của bọn binh nô. Trong Phật Pháp của ta, hễ người thọ giới trước, thời ngồi trước, còn người thọ giới sau, thời ngồi sau, nếu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thời phạm khinh cấu tội. Giới này chư ni cần lưu ý để mình kiệm cái phước đức của mình. Có nhiều khi là mình cứ tùy tiện ngồi trước, nên tôi về thường chiếu mấy lần có cái lễ lược đó. Thì tôi thấy có một số vị tuy lớn tuổi nhưng mà tôi biết mới xuất gia, mới thọ giới mà ngồi ngang tầm với quý ni trưởng, quý ni sư á. Cho nên cái phần này thì do mình không có học và không có hiểu, thành thử ra phạm khinh cấu tội. Mà những vị đó nhiều khi cũng đâu có thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà cho dù không thọ Bồ Tát giới thì không phải là pháp của Phật, không phải là luật của người xuất gia. Cho nên mấy cái này nếu mà thiếu học thành thử ra nó sai sót nhiều lắm. Xin lưu ý. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 39. Giới không tu phước huệ. Nếu Phật tử thường phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo tăng phường nơi núi rừng, vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiền trong mùa đông, mùa hạ, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến tạo. Người Phật tử phải giảng thuyết kinh luật đại thừa cho tất cả chúng sanh, lúc tật bệnh, nước có nạn, có giặc, ngày cha mẹ, anh em, hòa thượng, A Xà Lê khuất tịch, và mỗi tuần thất, nhận đến 7 tuần thất, cũng nên giảng thuyết kinh luật đại thừa. Tất cả những trai hội cầu nguyện, những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn lụt bão, hỏa hoạn, ghe thuyền trôi dạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ la sát, vân vân, đều cũng đọc tụng kinh luật đại thừa. Nhận đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thất nghịch, gông cùm xiềng xích trói buộc tay chân, hoặc người nhiều dâm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên giảng kinh luật đại thừa này. Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành như trên đây, thời phạm khinh cấu tội. Chính giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Nghĩa đã rõ, xin mời đọc tiếp. 40. Giới không bình đẳng truyền giới. Nếu Phật tử lúc cho người thọ giới không được lựa chọn, tất cả hàng quốc vương, hoàng tử, các quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tính nam, tính nữ, dâm nữ, phạm thiên trong 18 cõi sắc, thiên tử trong 6 cõi dục, người thiếu căn, hai căn, huỳnh môn, tôi tớ và tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục ngoạ cụ nên bảo phải hòa màu, xanh, đỏ, đen, tím, nhuộm thành hoại sắc cho hiệp với đạo. Trong tất cả quốc độ, theo y phục của người trong nước mặc, y phục của thầy tỳ kheo đều phải khác với y phục của người thế tục. Khi ai muốn thọ Bồ Tát giới, vị sư phải hỏi rằng, trong đời này, ngươi có phạm tội thất nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời này. Đây là tội thất nghịch, ác tâm làm thân Phật chảy máu, hại bậc thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá Yết Ma Tăng, chuyển Pháp Luân Tăng. Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời không đắc giới, ngoài ra tất cả người đều được thọ giới. Theo pháp của người xuất gia, không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần, phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp Sư đều được thọ giới, mà có người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu Pháp. Nếu Bồ Tát Pháp Sư vì ác tâm, sân tâm mà không mau mắn truyền giới Bồ Tát cho người ấy, thời phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, ở đây nói rõ là khi mà có người phát tâm cầu thọ Bồ Tát giới thì vị Pháp Sư không có được mà không truyền nếu mà vị đó không phạm tội thất nghịch. Tôi xin kể để cho đại chúng không có bị nhầm. Thứ nhất là ác tâm làm thân Phật chảy máu. Thứ hai là hại bậc thánh nhân. Thứ ba là giết cha. Thứ tư là giết mẹ. Thứ năm là giết hòa thượng. Thứ sáu là giết A Xà Lê. Thứ bảy là phá Yết Ma Tăng chuyển Pháp Luân. Tức là Tăng đang làm Pháp Yết Ma để chuyển Pháp Luân thì mình vô mình phá. Cái Yết Ma Tăng nó đặc biệt như thế này là người không có mặt ở đó thì phải đi ra. Tại vì sao? Tại chỉ cần người không có mặt ở đó mà nói một câu nó không có đúng thôi là cái Yết Ma nó không thành. Bởi vì cái tính tuyệt đối của lục hòa đó. Như hồi sáng tôi nói, ví dụ như nêu ra một cái vấn đề, bây giờ Tăng đồng bằng lòng thì ai không bằng lòng thì nói, bằng lòng thì im lặng, việc này tôi nhận biết như thế. Cho nên nếu mà người ta đang yết ma để cho người ta hòa hợp và quyết định một cái đại sự trong Tăng, mình đứng đó mình nói không bằng lòng là phá Yết Ma Tăng. Mà cái Yết Ma Tăng để quyết định những cái sự việc trọng đại mang cái tính là khuyến tấn tiến đạo, có thể từ một cái tác pháp yết ma mà đưa một chúng sinh lên cái địa vị Phật. Nhưng mà mình phá như vậy là phá một cái Phật sự, phá một cái vị mà pháp khí ở trong tương lai, tùy theo cái mức độ nghiêm trọng đó mà chúng ta thọ tội. Cho nên là tuyệt đối là cái người phạm thất, hồi trước thì ngũ nghịch tội mà ở đây thì là thất tội, thất là bảy đó. Ở trong này kể đã đủ. Xin mời đọc tiếp. Xin lỗi, còn một điều này nữa, mà trong cái giới trước cũng có nói, nếu mà cái người đó đến cầu Pháp mà Pháp Sư có cái tâm sân, không vui, không có truyền giới cho người đó, thì vị Pháp Sư này phạm khinh cấu tội. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 41. Giới vì lợi làm thầy. Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh lòng tin tưởng Pháp Đại Thừa, Bồ Tát, làm Pháp Sư giáo giới cho người, lúc thấy có người muốn thọ giới Bồ Tát, nên bảo người ấy thỉnh hai đại sư, Hòa Thượng và A Xà Lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu người ấy hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp Sư không được cho người ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch, thời cho thọ giới. Nếu có phạm trong 10 giới trọng, phải bảo người ấy sám hối đối trước tượng Phật và Bồ Tát, ngày đêm 6 thời tụng giới Bồ Tát, tha thiết đảnh lễ tam thế chư Phật, cho được thấy hảo tướng. Sám hối như thế trong 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, nhận đến trọn năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng, thấy Phật đến xoa đầu mình, thấy hào quang, thấy hoa báu, vân vân, các thứ cảnh tượng lạ. Thấy được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không được thấy hảo tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích, người này hiện đời cũng không đắc giới, nhưng được tăng ích thọ giới. Nếu là người phạm trong 48 điều giới khinh, đối thủ sám hối, thời tội được tiêu diệt, không phải như tội thất nghịch. vị pháp sư giáo giới ở trong những pháp này phải hiểu rõ, nếu không hiểu kinh luật đại thừa, những giới khinh, giới trọng, hành tướng phải, chẳng phải, không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, những quán hành đa, thiểu xuất, nhập của trong các pháp đó. Cùng 10 chi thiền, tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều không thông hiểu, Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy, cầu nhiều, tham đệ tử đông nên giả tuồng làm mình hiểu biết tất cả kinh luật, để được cúng dường, đó là tự dối mình, mà cũng khi dối người khác. Nếu cố làm giới sư truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về giới này thì cũng đã nói rõ, ở đây tôi chỉ xin nói thêm về cái cách sám hối thôi. Tức là đối với lại các giới tử mà phạm tội thất nghịch thì pháp sư không được truyền giới. Còn nếu như giới tử không phạm tội thất nghịch thì có thể cho truyền giới. Hoặc là trong 10 giới trọng họ đã có phạm rồi thì họ phải sám hối. Mà sám hối như thế nào? Phải sám hối một cách tha thiết. Thì sám hối nó có 3 cách. Thứ nhất là tác pháp sám hối, tức là người có tội đối trước chư tăng hoặc là 20 vị, 4 vị, 3 vị, 1 vị mà phát lồ sám hối tùy theo tội lớn hay nhỏ. Thế những cái tội nhỏ nhỏ thì đối trước thầy bổn sư đó, mình sám hối hoặc là 1 hoặc 2 vị, 3 vị, 4 vị tỳ kheo là sám hối. Đó là tác pháp sám hối. Còn nếu mà tội lớn thì phải 20 vị. Thứ hai là thủ tướng sám hối, tức là sám hối cho được thấy hảo tướng, sám hối trước tượng Phật. Mình có đối trước chư tăng mà đối trước tượng Phật, sám hối tới chừng nào mà mình thấy được hảo tướng, tức là trong người của mình nó phát sáng ra, hồi trước đen thùi, bây giờ nó tự nhiên nó trắng ra, nó sáng sủa ra, nó tướng hảo quang mình ra, thì như vậy nó mới hết tội. Tức là nhờ tu mà chuyển hóa cái tâm tánh là nó hiện ra bên ngoài, cũng được tốt đẹp, đó là thủ tướng sám hối. Thứ ba là vô sanh sám hối, tức là tu làm sao mà ngộ được lý vô sanh, chứng được chân lý thật tướng, thì như vậy tội nó diệt hết. Vô sanh sám thì có thể diệt hết tội, dù là tội thất nghịch cũng diệt. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nếu mà tu được tới cái chỗ chân tâm đó, thể nhập được cái chân tâm của mình thì diệt hết tất cả các tội chướng. Thủ tướng sám có thể diệt tội thập trọng và tất cả tội khinh. Tác pháp sám chỉ trừ được tội khinh, đối thú sám tức là tác pháp sám hối. Đối thú là đối diện với lại thầy của mình thì nó chỉ diệt được những cái tội nhẹ thôi. Còn cái tội trọng là phải từ tu hành mà ra. Đệ nhất nghĩa đế là thể tánh của giới pháp, là chánh nhân của tâm địa, là lý cảnh của chân trí. Tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh là do nghiên cứu tu tập không quán lần lần tăng trưởng, tức là được cái chỗ phát thú của tâm. Những cái danh từ mà đọc đó, đệ nhất nghĩa đế là cái gì? Đệ nhất nghĩa đế tức là cái Phật tánh của mình. Còn tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh đó là do nghiên cứu tu tập mà nó tăng trưởng được cái chỗ thập phát thú tâm. Bất khả hoại tánh, tánh chủng tánh là do phân biệt giả tánh, tức là giả quán mà tục đế kiến lập nên không thể hoại, tức là thập trưởng dưỡng tâm. Tức là nhờ mình quán chiếu mà mình nhận ra được cái nào là giả, cái nào là chân, không lầm. Ví dụ, các pháp có tướng sanh diệt là giả, cái gì không hình không tướng là trung đạo đệ nhất nghĩa, thì cái đó là, tức là chúng ta nhờ quán chiếu mà nhận ra được cái nào là tục đế, cái nào là chân đế, nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề của mình. Đạo chủng tánh là trung đạo, thập kim cương tâm. Chánh pháp tánh là chứng nhập chứng vị, tức là thập địa và đẳng giác diệu giác, vân vân. Những cái phần này là mình học cho biết thôi, chứ còn tu mới có thể trải nghiệm được. Còn nói như vậy thì nó không có thể thấu đáo được. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 42. Giới vì người ác giảng giới. Nếu Phật tử không được vì tài lợi mà đem đại giới của chư Phật đây nói với người chưa thọ giới Bồ Tát, hoặc với hàng ngoại đạo, những người tà kiến, trừ quốc vương, ngoài ra không được nói với tất cả hạng người ấy. Những hạng người ấy chẳng thọ giới của Phật, gọi là súc sanh, đời đời sanh ra không gặp được tam bảo, như cây đá không có tâm thức, gọi là ngoại đạo, bọn tà kiến, nào khác cây cối, với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử giảng nói giới pháp của chư Phật, thời phạm khinh cấu tội. Với những người không tu, những người không kính tin tam bảo mà chúng ta đem pháp thì cũng giống như mình đem vàng rồng mà mình cho những cái người không biết xài vậy đó. Không được cái lợi ích của giới mà họ còn quỷ bán thêm, mình đem vàng rồng mà cho cái kẻ mà không có biết xài thì nó đem dục đi thì nó phí, nó uổng. Mà lại mất đi cái sự tôn kính đối với lại ba ngôi tam bảo là cái nhân để không gặp được đại đạo, cho nên là không nên. Không phải mình ghét họ mà mình không có truyền, mà tại vì mình sợ họ tội, họ quỷ bán tam bảo, họ mất đi cái nhân duyên để mà gặp được tam bảo tu hành, cho nên không có thuyết giới cho họ. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 43. Giới cố móng tâm phạm giới. Nếu Phật tử do đức tin mà xuất gia, thọ chánh giới của Phật, lại cố móng tâm hủy phạm giới pháp, thời không được thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn Việt, cũng không được đi trên đất của quốc dân, không được uống nước của quốc dân. 5.000 đại quỷ luôn đứng án trước mặt, người đó mà gọi là gã bợm giặc. Nếu khi đi vào trong phòng nhà thành ấp, các quỷ thường theo chà quét dấu chân của người ấy, tất cả người đời đều mắng người ấy là kẻ giặc trong Phật pháp. Hết thảy chúng sanh đều không muốn nhìn ngó người ấy. Người phạm giới khác nào loài súc sanh cây cỏ. Nếu cố phá hủy giới pháp của Phật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Chỗ này tôi cũng xin được lưu ý một chút. Tức là mình thọ giới rồi mà mình cố tình mình móng tâm mình phạm giới thì nó mới bị những cái quả báo như thế này. Ở đây hay dùng chữ 5.000 thì nó muốn nói là năm uẩn. Năm uẩn nó trở thành ra chướng ngại cho mình. Nếu mà mình tu tốt thì năm uẩn nó là hỗ trợ cho mình mượn cái thân này để tu. Còn nếu mà mình không chịu tu thì năm uẩn chính là cái bọn giặc phá hoại công phu của mình. Nên người mà thọ giới rồi cố tình phá giới thì không có xứng đáng làm cái người của đất nước đó, bị tất cả các loài nhân phi nhân đều chê bai, xem thường, thì người đó bị chê như hàng súc sanh. Có nghĩa là sao? Si mê, thấy phải không? Chứ mình nghe nói như hàng súc sanh là mình nghĩ ra người đó biến thành chó, thành mèo thì không phải. Mà súc sanh là do si mà vào súc sanh. Trong ba đường ác đó, sân là vào địa ngục, tham là vào ngạ quỷ, và si là vào súc sanh. Cho nên si mê mới cố tình phá quỷ giới cấm, phải đọa lạc vào trong những con đường ác. Cho nên nói người này khác nào loài súc sanh là như vậy đó, tức là cái nhân đi vào loài súc sanh. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 44. Giới không cúng dường kinh luật. Nếu Phật tử phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, dùng giấy, vải, hàng, lụa, thẻ tre, vỏ cây, cho đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết, để biên chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương hoa vô giá, và tất cả châu báu làm hộp, trương, đựng những quyển kinh luật. Nếu không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Ở đây muốn nói lòng tôn kính tuyệt đối của mình đối với lại kinh Phật, bởi vì không phải chỉ tôn kính trên chữ nghĩa mà tôn kính trên cái nội dung, trên cái cốt tủy của kinh, giúp cho chúng ta thành tựu được giới thể, cho nên chúng ta phải hết lòng tôn kính. Mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 45. Giới không giáo hóa chúng sanh. Nếu Phật tử nên có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy những loài chúng sanh, phải xướng lên rằng các ngươi đều nên thọ tam quy và thập giới. Nếu gặp trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, vân vân, nên tâm nghĩ miệng nói, các ngươi là súc sanh, nên phát tâm bồ đề. Khi Phật tử đi đến núi rừng, sông, đồng nội, cùng tất cả chỗ, đều làm cho hết thảy chúng sanh phát tâm bồ đề. Nếu Phật tử không phát tâm giáo hóa chúng sanh, thời phạm khinh cấu tội. Cho nên thưa với đại chúng, một khi chúng ta thọ Bồ Tát rồi là phải phát cái tâm từ bi, cứu độ người. Mà trong các cái cứu độ đó, các cái cách cứu độ thì có cái thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. nhẫn đến súc sanh mà cũng không bỏ nó. Thiệt ra súc sanh á, thì có loài nó cũng hiểu mình, nó như con chó, nó khôn lắm. Tôi cũng nghe kể nhiều chuyện về những cái gia súc nào ở gần gần mình đó. Mình nói nó hiểu, mình làm lành nó hiểu, cho nên mình giảng Phật Pháp nó có nghe đó. Có những cái con chó nó ngộ tới giờ tụng kinh là bắt đầu nó lên chùa, chuông trống nổi lên là nó ứ theo vậy đó, làm như nó cũng tụng kinh vậy đó. Tại vì sao? Tại vì cái tánh giác nó không khác mình, nó chỉ bị cái nghiệp tập khung nó lại trong cái thân đó. Mà nghiệp tập đó đôi khi nó chỉ ở trong một khoảng thời gian nào thôi. Mà nếu trong khi nó tạo cái nghiệp súc sinh, nó cũng có tạo cái nghiệp tốt, thì lúc nó làm súc sinh nó vẫn là súc sinh thượng phẩm thượng căn. Tức là cái tánh linh của nó được hiển lộ ngay khi nó làm súc sinh, chứ không phải là con nào cũng không hiểu. Cho nên nếu mà mình thấy nó có cơ duyên thì vẫn thuyết pháp cho nó, cứ thuyết pháp bình thường vậy đó. Nó nghe được nhiêu nó nghe, nó tu được nhiêu nó tu. Con chó, con gì nó cũng có tánh linh. Tôi nhớ hồi xưa tôi đi xuống cái chùa, chùa đó là cái gì, chùa không biết Long Khánh hay gì, tôi không có nhớ lắm, ở Vĩnh Long, mà cái giới đàn Bình Ni á, thì tổ chức ở tại đó đó. Ni trưởng ở đó có nuôi con gà, mà ni trưởng nói nó hiểu người. Khi mà ni trưởng cho nó ăn á, thì ni trưởng kêu cục tác, rồi ăn đi con, thế là nó ăn. Còn bữa nào mà ni trưởng phiền hoặc là ni trưởng gấp, ni trưởng thảy đồ ăn xuống nè, ăn đâu ăn phức cho rồi đi, nó không ăn. Nó giận, nó đi, nó liếc ni trưởng, và nó lấy cái chân nó khiều khiều, nó móc đất, nó đá vô đất cho ni trưởng. Còn kêu nó ăn là phải kêu đàng hoàng, ăn đi con. Tới giờ ăn thì nó lại nó ăn, mà nói ăn đâu ăn phức cho rồi đi là không ăn. 10 lần như 10, tức là nó có tánh linh. Cho nên á, Bồ Tát là phải thương tất cả chúng sanh. Tôi cũng thấy ở đây mấy cô họ hay nói chuyện với mấy cái con nó lắm, tại vì có lẽ là họ chưa có đệ tử người á, cho nên họ cứ nói chuyện với mấy cái đệ tử mèo nè, rồi trùng, rồi dế, ốc ma, bà chằn gì, mấy cổ hay nói chuyện lắm. Chắc có lẽ là cũng độ được khá, cho nên là đó là cái tâm thương á cũng tốt. Nên là Phật tử phải nuôi dưỡng tâm Bồ Đề đó. Quý Phật tử là người xuất gia thì sau này phải hoằng dương chánh pháp, thuyết giảng cho chư ni. Mình là người nữ thì mình thuyết cho chư ni với Phật tử nghe để tu hành. Còn quý Phật tử là Bồ Tát, cư sĩ tại gia thì phải thuyết cho các vị Phật tử hiểu để tu hành. Đó là bổn phận của chúng ta. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 46. Giới thuyết pháp không đúng pháp. Nếu Phật tử thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa, lúc vào nhà đàn Việt sang giàu, cùng trong tất cả chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch y, phải ngồi trên tòa cao trước chúng bạch y. Vị tỳ kheo pháp sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết pháp, vị pháp sư ngồi tòa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng hàng thính giả thời ngồi dưới thấp. Đối với pháp sư phải hiếu thuận như hiếu thuận với mẹ, sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp, thời phạm khinh cấu tội. Xin mời đọc tiếp. 47. Giới chế hạn phi pháp. Nếu Phật tử đều đã có lòng tin thọ giới của Phật, hoặc quốc vương, hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử, tự ỷ thế lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra điều luật chế hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát cùng tháp và kinh luật, lại đặt ra chức quan động lý hạn chế tứ chúng và lập bộ sổ ghi số tăng. Tỳ kheo Bồ Tát đứng dưới đất, còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ Tát này chính nên được mọi người cúng dường, mà trở lại bắt làm tay sai của các quan chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu quốc vương và các quan có lòng tốt thọ giới của Phật, chớ làm những tội phá tam bảo ấy, nếu cố làm thời phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, xin đính chánh là giới hạn chế phi pháp, chứ không phải giới chế hạn phi pháp. Hạn chế tức là mình hạn chế, không có cho phát triển về Phật bảo, không cho phát triển về pháp bảo, không cho phát triển về tăng bảo. Nè, nói rõ nè. hoặc là Phật tử đã có lòng tin thọ giới của Phật, quốc vương, hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử tự ý thế lực cao quý phá diệt giới luật của Phật pháp, lập ra điều luật chế, tức là lập cái luật chế khác hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, tức là không có cho tu tập, nghĩa là hạn chế về tăng bảo, còn phá cái luật của pháp mà của Phật là hạn chế về pháp bảo, còn không cho tạo dựng hình tượng Phật là hạn chế về Phật bảo nữa. Đặt ra chức quan đổng lý hạn chế tứ chúng, tức là hạn chế, tức là chúng ta quản lý cái người bạch y cư sĩ mà quản chế, quản lý ngược lại giới tu sĩ Bồ Tát giới, thì như vậy đó là phạm tội, khinh cấu tội, phi pháp, phi luật. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 48. Giới phá diệt Phật pháp. Nếu Phật tử do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi, giảng thuyết giới của Phật cho quốc vương và các quan, làm những sự gông trói các tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thọ giới Bồ Tát, như cách của ngục tù và binh nô, như trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử, chứ chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá Phật pháp, không phải ngoại đạo hay thiên ma phá được. Người đã thọ giới của Phật, nên hộ trì giới luật của Phật, như ấp yêu con một, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá. Người Phật tử, khi nghe ngoại đạo, người ác, dùng lời xấu hủy báng giới pháp của Phật, thời đau đớn không khác nào, cả 300 cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào thân mình, thà tự cam vào ở địa ngục đến trăm kiếp, chứ không muốn nghe lời hủy báng giới pháp của Phật do bọn người ác, huống là không lòng hiếu thuận, tự mình hủy phá giới pháp của Phật, hay làm nhân duyên bảo người khác hủy phá. Nếu cố phá giới pháp, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Chính giới như vậy, cần nên học hết lòng kính trọng phụng trì. Thưa đại chúng, về cái giới này là như thế này nè, tức là một vị đã xuất gia rồi và cũng thọ Bồ Tát giới rồi thì có thể thuyết giảng trước quốc vương đại thần, nhưng mà không có vì cái tài lợi hoặc là thể hiện mình có quyền ở trong đạo mà lại cử tội các vị tỳ kheo trước quốc vương đại thần. Thưa đại chúng, có nhận được chỗ này, tức là trước quốc vương đại thần mình giảng thuyết cái gì cũng được, nhưng mà đối với là các tỳ kheo Bồ Tát giới khác mà phạm tội đó thì không nên cử tội trước quốc vương đại thần, làm nhục các vị tỳ kheo Bồ Tát giới trước hàng quốc vương đại thần bạch y cư sĩ, mà phải như pháp như luật để cử tội, tức là Bồ Tát ở trong tăng thôi, chứ không nên ở trước hàng bạch y cư sĩ mà trị tội, như là gông trói, như là ngục tù đối với lại các vị giới tử Bồ Tát đó, làm thương tổn đến thể thống của người xuất gia. Là như vậy là phạm khinh cấu tội. Mà đối với lại người xuất gia cùng thọ giới phải hết lòng kính trọng thương yêu như là cha mẹ thương con. Như vậy mới không có phạm khinh cấu tội. Còn nếu mà chúng ta không như pháp như luật, mà chỉ vì cái quyền lợi, vì cái sự thể hiện cái mình là cái người có cái chức sắc gì đó mà làm những cái việc đó là phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, chúng ta đã học qua 48 giới khinh, thì tuy là nói giới khinh nhưng mà nếu như cái mức độ đó nó tăng trưởng thì nó sẽ sanh ra những cái giới trọng, vì những cái lợi ích riêng hoặc là vì những cái lòng ích kỷ tật đố mà chúng ta lại phạm những giới nhỏ, phạm nhiều lần thì lâu dần nó sẽ thành ra giới trọng. Người đệ tử Phật dù là xuất gia hay tại gia thì cũng là hướng về con đường Phật đạo, cho nên nhất là đệ tử đã xuất gia và thọ giới tỳ kheo ni rồi thì Phật bắt buộc phải thọ giới Bồ Tát để tiến lên cái con đường Phật đạo, bởi vì giới Bồ Tát là cái giới duy nhất, giới đại thừa, giúp cho chúng ta mở rộng được công phu cũng như đại tâm của chúng ta. Giới thanh văn là giới tự lợi, và thanh văn là khi nào mà chúng ta phạm thân với lại khẩu á, thì gọi là phạm giới. Còn giới Bồ Tát chỉ cần khởi lên tự ý là đã phạm giới. Ở trong này có một câu mà một Phật tử hỏi đó, là như giới trộm cướp của Bồ Tát và của ngũ giới có khác nhau không? Thì giới của ngũ giới là khi nào làm nó ra thành sự rồi đó thì được kết tội, còn Bồ Tát chỉ cần khởi cái tâm niệm lên là đã thành tội rồi. Cho nên giới Bồ Tát nó nhạy hơn, nó tế nhị hơn, cần phải cẩn trọng hơn. Hỏi nếu phát tâm bố thí cúng dường chỗ này nhưng sau đó là chuyển qua chỗ khác, vậy có phạm tội tự trồng gốc không? Có chứ, phạm với cái chỗ mà mình tính cúng đó. Mình tính cúng mà cuối cùng mình không cúng chỗ đó, mình lấy cái đó lại là đã phạm cái tội tự trộm. Rồi mình cúng cho chỗ khác thì cái chỗ khác đó là mình có cái phước, cái chỗ khác kia là cái chuyện có phước của cái chỗ khác. Nhưng mà đối với cái chỗ mà mình tính cúng đó mà mình không cúng, mình thu lại là mình bị cái lỗi với cái chỗ tính cúng. Thưa quý vị có nhận được không ạ? Tức là tội, phước là phước. Hả, tính cúng rồi thì cúng liền đi, đừng có tính toán rút lại của người ta. Rút lại như vậy là mình có cái tâm bỏng sẻn. Nếu mình muốn cúng chỗ khác nữa thì mình cúng thêm. Còn đã nguyện cúng chỗ này rồi thì cứ cúng. Chứ không có nên mà dè sẻn lấy chỗ này đắp qua chỗ kia. Cũng như trong tăng cũng vậy đó. Ví dụ người ta cúng đó là để cho mình cất chùa thì mình cất chùa, không có nên lấy cái đó in kinh sách. Còn người ta cúng đó là in kinh sách thì mình in kinh sách, chứ không lấy cái đó mà cất chùa. Đại khái là nó phải kỹ lưỡng như vậy đó. Bồ Tát giới có cần phải thọ bát quan trai đủ 6 ngày trong tháng không? Nếu mà thọ đủ thì phước đủ, thọ thiếu thì phước nó thiếu, do quý vị thôi. Cái chuyện tu tập á là không phải Phật bắt, Phật tạo cái cơ duyên để mình được có phước, có tuệ, chứ không phải mình thọ không đủ là mình bị tội với Phật, tức là mình sẽ bị khuyết. Thì như vậy là cái công đức tu hành của mình nó lâu được viên mãn. Nếu không có điều kiện đến chùa thọ giới thì có thể tự mình thọ giới tại nhà được không? Thưa được, mà với điều kiện là phải thanh tịnh như ở chùa. Ở nhà thì cũng phải hương hoa và nhớ là thọ bát quan trai thì không có sinh hoạt gia đình. Ăn chay nè, tụng niệm nè, tụng kinh, ngồi thiền nè, không có sát sanh và không có sinh hoạt gia đình. Nếu quý vị làm được như vậy thì cũng được. Nhưng mà cái mức độ thanh tịnh ở nhà thì dĩ nhiên là không bằng ở chùa. Tại vì thế nào nó cũng có tạp sự, hoặc là người thân thế nào cũng chọc ghẹo mình. Rồi đi ra đi vô đưa mấy cái món đồ ăn mình hay ưa đó, đưa vô phòng cho mình hửi để mình động tâm. Hoặc là họ nói này nói kia mình nghe mình động tâm. Thành thử nếu không đến chùa được mà tu ở nhà thì phải cố gắng hết sức, phải chánh niệm hết sức, phải quyết tâm hết sức và phải tạo cái cơ duyên thuận lợi nhất cho mình. Đó là tôi cũng đã trả lời xong hai cái câu của ở dưới hội chúng đưa lên. Và thưa đại chúng, hôm nay là như chúng ta đã có cái phát nguyện học giới, và giờ này là phần tụng giới đã viên mãn. Tôi xin đọc lời tổng kết trong bản kinh. Đức Phật dạy các Phật tử đó là 48 điều giới khinh các người phải thọ trì. Chư Bồ Tát đời quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát đời vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đường tụng. Các Phật tử lắng nghe 10 giới trọng 48 giới khinh này, chư Phật trong 3 đời đã tụng, sẽ tụng và hiện đương tụng, nay ta cũng tụng như vậy. Ta là Đức Phật Thích Ca. Như vậy chúng ta hôm nay đầy đủ phước duyên được Phật trao truyền giới Bồ Tát rồi, chúng ta vì lợi ích của chúng ta và chúng sinh mà tu tập, chứ không phải vì lợi ích của Phật. Tu được phần nào thì giải thoát được phần đó, chứ không phải là chúng ta có tội lỗi gì hay không có tội lỗi gì nếu mà chúng ta khiếm khuyết. Hiểu rồi thì mong tất cả tăng trưởng niềm tin, siêng năng tinh tấn trên con đường tu hành. Tôi xin được kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các vị tăng giới tử Bồ Tát giới xuất gia cũng như tại gia thành tựu được tam tụ tịnh giới, để trở thành một người đệ tử Phật, đi theo con đường Phật đi, hành Bồ Tát đạo cho đến ngày viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi tụng bát nhã để mà tổng kết, để mà kết lại cái buổi học của chúng ta hôm nay, tôi xin mời chư ni đại diện đến nhận chút quà cúng dường để quý vị có phương tiện lát về. Lát khi mà tâm kinh trí

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, tôi xin được hướng dẫn cho tất cả chư giới tử Bồ Tát giới được tụng giới trong tùy theo, nếu là Phật tử thì tùy cái nhân duyên của quý vị, tại vì ví dụ quý vị không phải là Bồ Tát, nhưng mà nếu mỗi tháng quý Phật tử tụng được 2 lần thì tốt, hoặc là nhiều hơn nữa thì càng tốt hơn. Và vì quý Phật tử không có làm lễ Bồ Tát cho nên cái nghi của quý Phật tử tụng thì vào đầu quý Phật tử cũng thắp hương bạch Phật đơn giản, con hôm nay là ngày mấy, ở tại đâu, tư gia vậy đó, đệ tử Bồ Tát giới pháp danh gì đó, xin được thành tâm tụng Bồ Tát giới, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia bị cho con trì tụng được thân tâm thanh tịnh, tinh tấn hành trì giới Phật, trí tuệ viên mãn. Mình bạch đơn giản vậy thôi, rồi cuối mong chư Phật ở khắp mười phương chứng minh cho lòng thành của con, đó là niệm hương. Sau đó thì quý vị đảnh lễ 3 lễ đầu giống như chúng ta tụng kinh. Đảnh lễ xong rồi thì bắt đầu vào trong cái bài tán lư hương, thì chúng ta thấy là cái bài của Hòa Thượng Vạn Đức đó là rất hay và cũng rất chuẩn, cho nên chúng ta sẽ đọc cái bài tán lư hương và bài kệ khai kinh của Hòa Thượng. Sau đó là chúng ta sẽ lướt qua, không có tụng cái phần của Yết Ma, chúng ta qua thẳng là bản kinh Phạm Võng, và chúng ta bắt đầu tụng từ số 2 La Mã đó, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần đó là Phật thuyết pháp cho mình, thuyết giới cho mình. Chúng ta sẽ tụng 10 giới trọng, và nếu chúng ta không có thì giờ thì chúng ta chia ra làm 2 lần, 10 giới trọng với 24 giới khinh đầu. Rồi cái lần sau thì chúng ta tụng 10 giới trọng với 24 giới khinh sau, nếu quý vị không có thì giờ. Còn nếu quý vị có thì giờ tụng hết thì cũng được, cũng tốt. Nhưng mà tụng theo bản kinh Phạm Võng này, bởi vì chúng ta thọ giới từ cái bản kinh Phạm Võng này. Cho nên chúng ta sẽ tụng theo bản kinh Phạm Võng. Còn chư ni thì chúng ta được Bồ Tát ở tại Thiền Viện Thường Chiếu đó, với cái hình thức là thể thỉnh nguyện. Cho nên là chư ni muốn nhớ giới thì quý cô tự tụng tại thất, cũng như nãy giờ hướng dẫn quý Phật tử đó, cũng tụng y như vậy thôi. Nếu quý cô, sư cô có thì giờ thì sư cô tụng hết 48 giới khinh, còn không có thì cũng chia ra 2 lần như vậy. Kính chúc đại chúng được thân tâm thanh tịnh, tu tụng hết sức là tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này mời ban hướng dẫn tiếp tục mời chư ni cũng như Phật tử giải lao trước khi ra về. Xin kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đạo tràng chúng con thành kính tri ân ni sư chủ trì đã vì chúng con trùng tụng và giải thích giới Bồ Tát, để chúng con hiểu được ý nghĩa của giới pháp đã lãnh thọ và hành trì cho đúng với lời Phật.